Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, phần 675. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới ở thủ đô căn cứ bên kia xuất hiện hình thể thật lớn biến dị động. Vật, số lượng cũng có rất nhiều, nhưng là ở chỗ này. Từ từ, bọn họ bỗng nhiên nhớ tới. Bọn họ đi cái kia là trung gian hang động đá vôi. Nói cách khác, hình thể đại có lẽ đều là từ mặt khác hai cái hang động đá vôi ra tới đều. Từ bên này quá khứ đều là hình thể tương đối tiểu nhân. Trách không được vừa rồi bọn họ đi như vậy cao. Dùng máy bay không người lái cũng chỉ có thể nhìn đến một chút tường vây. Nguyên lai là bởi vì tường vây quá lùn. Nhìn kỹ, không chỉ là tường vây tương đối lùn. Ngay cả bên trong kiến trúc phổ biến đều là ái ái nho nhỏ. Trên cơ bản chính là một tầng lâu. Có lầu hai giống như chỉ có không nhiều ít hộ nhân gia, Đường Minh. Nhìn qua ngoan ngoãn, chúng ta đi trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Đường Thiên Lam, đi, tới gần nhìn xem, tổng cảm thấy bên trong không thích hợp. Hiện tại ban ngày ban mặt, cái kia nếu là căn cứ nói. Vì cái gì trong căn cứ một người đều không có. Đường Minh, đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết không nên không có nhân tài đối. Chẳng lẽ tất cả đều đi ra ngoài săn thú sao? Hơn nữa, cái này tường vây thật sự quá thấp. Liên tính biến dị động vật, nơi này biến dị động vật hình thể phổ biến không lớn. Nhưng là sức lực vẫn phải có đi. Ít nhất tạo đến hậu một chút. Hoặc là nói, Đường Thiên Lam, tới gần lúc sau sẽ biết. Đi trước Đường Minh cũng liền không nói nữa. Xác thật là nghi hoặc địa phương quá nhiều, hai người dừng lại không ngừng hướng bên kia tới gần qua. Đi, nhưng là đang tới gần đến phụ cận thời điểm, bọn họ phát hiện này chung quanh vẫn là một chút nhân khí đều không có. Đường Minh đứng ở tường vây bên ngoài quan sát một chút, không có người a. Thật sự không có người a, nơi này tất cả đều là không mai tử sao? Đường Thiên Lam cũng khẽ nhíu mày, đi đến căn cứ này tường vây hẳn là đại môn địa phương. Lúc này đại môn nhắm chặt, nhưng là này đối bọn họ tới nói không có khó khăn. Trực tiếp từ bên cạnh phiên đi vào liền có thể, đi đến bên trong trên đường phố. Đường Minh cực lực tìm kiếm nếu không có người ở nơi này. Nhưng là ở cái này không tính quá lớn trong căn cứ tìm một vòng. Ngầm nóc nhà thượng đẳng chờ địa phương tất cả đều đi tìm. Nhưng chính là không có tìm được người, Đường Thiên Lam. Đều sợi bóng sao, Đường Minh, hẳn là không thể nào. Nơi này đều không có biến dị động vật tàn sát vết máu. Hơn nữa rất nhiều phòng đều thu thập phi thường sạch sẽ. Hình như là toàn bộ người đều đi ra ngoài. Cách một đoạn thời gian còn sẽ lại đến. Đường Thiên Lam. Trước tiên ở nơi này từ từ xem nơi này thu thập như vậy sạch sẽ, khẳng định là có người trụ, hơn nữa cho bụi không phải rất dày. Bọn họ rời đi thời gian sẽ không vượt qua 2 ngày, Đường Minh. Vậy trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, trước tìm cái phòng nghỉ ngơi, bọn họ nếu là tùy tiện tìm nói. Liền tùy tiện đẩy cửa đi vào là được, nhưng là đệ nhất bọn họ không thích người khác trụ quá phòng. Hơn nữa bên trong còn đều là người khác đồ vật. Đệ nhị, căn cứ này người cũng không thích có người đâm sấm bọn họ phòng mới đúng, cho nên bọn họ ở toàn bộ. Trong căn cứ mặt tìm đã lâu mới tìm được một đống ở hẻo lánh trong một góc mặt một bộ phòng trống. Nói thật bên trong gì đều không có, ở vô cùng đơn giản ở bên ngoài lộng tới tay đồ vật. Theo sau đem cái này còn tính đại còn tính sạch sẽ phòng bố trí một chút. Tốt xấu là có thể ở người, Đường Minh ngồi ở trên giường. Không biết căn cứ này người khi nào trở về. Bất quá bọn họ lá gan cũng rất lớn. Cư nhiên đem toàn bộ căn cứ lưu lại nơi này. Mọi người đều đi rồi. Chẳng lẽ sẽ không sợ có biến dị động vật tập kích? Đường Thiên Lam, khả năng chính là bởi vì phải bảo vệ căn cứ này. Không nghĩ làm căn cứ này đã chịu thương tổn. Cho nên liền mang đi mọi người. Căn cứ này không có người sống nói. Cho dù có biến dị động vật tiến vào. Phỏng chừng cũng sẽ không dừng lại bao lâu trực tiếp rời đi, Đường Minh. cứ như vậy chính bọn họ chẳng phải là muốn xong đời. Nhiều người như vậy cùng nhau đi, người hơi thở như vậy nồng đậm, sẽ hấp dẫn rất nhiều biến dị động vật đi. Đường Thiên Lam, từ từ, nếu bọn họ tất cả mọi người không ở trong căn cứ, như vậy liền sẽ không hấp dẫn biến dị động vật lại đây bốn phía phá hư. Chúng ta đây nếu là lưu lại nơi này, trụ hạ nói, chẳng phải là hỏng rồi bọn họ tính toán. Nếu là căn cứ này bởi vì bọn họ sai bị biến dị động vật cấp hủy diệt, kia chẳng phải là quá không xong. Đường Minh hiển nhiên cũng nghĩ đến một chút, trước mặc kệ nơi này có hay không người, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói ngắn lại, bọn họ hiện tại chính là phải rời khỏi nơi này mới được, từ trong căn cứ mặt ra tới. Bọn họ chọn một cái khá xa địa phương nhìn căn cứ này, nhưng là vẫn cứ là không có một chút manh mối. Hơn nữa chung quanh cũng không có xuất hiện biến dị động vật dấu hiệu. Đường Minh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xem phía trước thủ đô căn cứ bên kia trào ra tới biến dị động vật số lượng nhiều như vậy, còn tưởng rằng từ hang động đá vôi bên kia ra tới lúc sau sẽ đối mặt không đếm được biến dị động vật. Nhưng là hiện tại xem ra, Đường Thiên Lam, lại chờ mấy ngày nhìn xem, nếu là ở đồ vật mau ăn xong phía trước vẫn là không có tìm được bất luận cái gì manh mối nói, chúng ta liền đi trước săn giết một chút biến dị động vật trở về lại nói. Đường Minh gật đầu. Hảo, bất quá gần nhất chúng ta cũng không thể chậm trễ, trực tiếp phạm vi lớn tìm tòi một chút biến dị động vật địa phương. Đường Thiên Lam, chúng ta hiện tại căn cứ này phụ cận tìm xem. Nếu là trời tối phía trước không phát hiện liền trở lại nơi này tới hội hợp. Vì để ngừa vạn nhất, bên đường nhớ rõ lưu lại dấu vết, cũng chưa về nói, một người khác liền đi tìm mơ siêu. Đường Minh, có thể, ta sẽ lưu lại dấu vết cũng không biết, lưu lại dấu vết, có thể hay không bị tuyết động cấp bao trùm trụ, từ từ, trực tiếp dùng tuyết động tới làm dấu vết không phải có thể. Dù sao hiện tại ở chỗ này độ ấm, tuyết động cũng là sẽ không lưu lại, nhưng là tuyết động làm dấu vết quá rõ ràng. Chính bọn họ có thể xem hiểu, nếu là bên này có người nói cũng đều là có thể xem hiểu đi. Bất quá cũng không có việc gì, dù sao có một cái ký hiệu là được, ta đây hướng bên này, người hướng bên kia đi. Đường Minh chỉ hai cái phương hướng. Đường Thiên Lam nhìn, cứ như vậy, nhớ rõ trời tối phía trước phải về đến nơi đây hội hợp. Bằng không, chương 686 Đường Minh mắt trợn trắng. Bằng không cái gì, bằng không liền cho ta đẹp sao? Đường Thiên Lam bỗng nhiên thò lại gần cho hắn một cái hôn. Đương nhiên là hôn ở trên mặt. Đương nhiên là sẽ lo lắng, Đường Minh sờ vừa rồi bị thân đến địa phương. Theo sau cười lạnh một tiếng, ta cũng sẽ lo lắng a, nhưng là ta cảm thấy ngươi muốn thân nói trực tiếp thân nơi này không phải có thể. Hắn nói còn chỉ miệng mình, Đường Minh đối hắn lộ ra một mặt mỉm cười, mang theo một chút tà khí, xấu xa bộ dáng, Đường Thiên Lam nhìn đều cảm thấy chính mình bị thật sâu mà hấp dẫn. Người thật sự muốn, lại nói tiếp, bọn họ hai cái giống như thời gian rất lâu không có hảo hảo mà thân mật một phen. Gần nhất sự tình nhiều muốn mệnh, Đường Minh ở hắn thò qua tới thời điểm, liền xoay người hướng một phương hướng rời đi, đưa lưng về phía hắn còn không quên nói. Hiện tại sự tình rất nhiều, chờ chúng ta tìm được rồi nơi này căn cứ rồi nói sau. Đường Thiên Lam giơ chính mình tay, ngốc ngồi ở chỗ kia nhìn rời đi Đường Minh, theo sau lộ ra một mặt có chút bất đắc dĩ tươi cười. Chính mình vừa rồi là bị chơi sao? Đường Minh đi rồi lúc sau lập tức liền dùng nhanh nhất tốc độ ở trên nền tuyết chạy băng băng. Chung quanh cảnh tượng nhưng thật ra không có gì thay đổi. Tất cả đều là trắng xóa một mảnh, phía trước nơi đó tiểu căn cứ cũng biến mất ở tầm nhìn giữa, Đường Thiên Lam cũng không thể lạc hậu. Hai người đều dựa theo vừa rồi phương hướng đi phía trước đi. Nhưng là mãi cho đến bọn họ ước hảo thời gian đều không có ở phụ cận phát hiện bất luận kẻ nào, như thế làm cho bọn họ có điểm ngoài ý muốn. Đường Minh nhìn trước mắt đống lửa, ngươi từ nơi nào tìm được đầu gỗ? Đường Thiên Lam chỉ phía trước hắn sao phát hiện cái kia tiểu căn cứ. Nơi này, Đường Minh có chút vô ngữ, ngươi nên không phải là đem cái này tiểu trong căn cứ mặt phòng ở cấp hủy đi đi. Đường Thiên Lam, không có, bên trong có chứa đựng vật liệu gỗ địa phương, ta tùy tay cầm mấy cây ra tới, phách nứt ra lúc sau liền đôi ở nơi đó. Ngươi xem bên kia còn có một ít. Đường Minh nhìn đến đôi một đống củi lửa. Ân, sắp thật là, đủ chúng ta dùng 3 cái buổi tối. Đường Thiên Lam, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta hiện tại sắp không có đồ ăn. Đường Minh, tới nơi này một đoạn thời gian, nhưng là đều không có nhìn đến biến dị động vật tung tích. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không còn có biến dị động vật nói. Chúng ta nói không chừng muốn đói chết ở chỗ này à, Đường Thiên Lam cũng cảm thấy thực không thể. Tưởng tượng, tất cạnh liền tính là từ bên kia sơn động trở lại thủ đô căn cứ phụ cận Thiên Khanh. Đối bọn họ tới nói tốc độ cao nhất chạy như điên dưới tình huống cũng yêu cầu hơn 10 ngày. Đường Minh sờ sờ bụng, hảo tưởng ăn một bữa no nê, nhưng là một chút thịt đều không có. Đường Thiên Lam, chờ một chút đi. Có lẽ quá 2 ngày có thể tìm được, ở như vậy ly nguyên, không có khả năng một chút biến dị động vật đều không có. Nói cách khác thủ đô căn cứ bên kia Thiên Khanh bên trong toát ra tới biến dị động vật đều là từ đâu tới, không có khả năng nói là trống rỗng xuất hiện đi, cho nên khẳng định còn có bọn họ không phát hiện địa phương. Đường Minh, như vậy đi. Chúng ta ngày mai ở đến xa một chút địa phương đi tìm xem. Hẳn là có thể tìm được mới đúng. Đường Thiên Lam, cũng đúng, căn cứ này cũng như là có người trụ bộ dáng. Nếu là này phụ cận không có đồ ăn nơi phát ra nói, căn bản không có khả năng có người sẽ ở nơi này. Hẳn là chúng ta tìm tòi phạm vi còn không phải rất lớn, hai người ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Đương nhiên hiện tại trên người cũng tìm một ít nhìn còn tính tốt quần áo ăn mặc. Bởi vì nơi này tìm được quần áo đều quá nhỏ, nhìn đều là người khác xuyên qua, cho nên là Đường Thiên Lam chính mình tìm được rồi tài liệu làm được, tuy nói làm không phải thật xinh đẹp, nhưng là đơn giản nhất vẫn là không làm khó được hắn. Hai người đều là giả áo tự ăn mặc cũng phi thường đẹp. Một chút không phối hợp đều không có, cách thiên sáng sớm bọn họ liền rời đi nơi này. Đương nhiên lại còn có khiêng kia một đống củi lửa. Đường Minh lúc này mới nhớ tới. Thiên Lam, này phụ cận căn bản là không có rừng cây. Này đó củi lửa nơi nào tới? Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn. Đúng vậy, phía trước cũng chưa nghĩ đến điểm này. Ở cái kia tiểu trong căn cứ mặt chuyển động thời điểm. Bên trong nông thôn bầu không khí đặc biệt nồng, cho nên ở rất nhiều nhân ra bên ngoài nhìn đến đôi củi lửa hắn cũng không tưởng quá nhiều, nhưng là hiện tại nhớ tới giống như xác thật là phi thường kỳ quái. Cái này tiểu căn cứ phụ cận, trừ bỏ tuyết địa chính là tuyết sơn, căn bản không có hoa cỏ cây cối vật như vậy, cho nên nhiều như vậy củi lửa rốt cuộc là nơi nào tới đâu. Đường Thiên Lam, ta cũng không rõ ràng lắm. Bằng không chúng ta lại đến cái kia tiểu trong căn cứ mặt đi xem. Có lẽ bọn họ chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Phía trước ở nơi này người khẳng định còn sẽ trở về đi. Tất cạnh tiểu căn cứ bên trong phi thường sạch sẽ hoàn thành. Đồ vật cũng thực đầy đủ hết, nhìn qua không giống như là bị biến dị động vật sau khi đột phá. Bị bắt rời đi, mà như là chính bọn họ tổ chức rời đi. Hơn nữa không có mang nhiều ít đồ vật, mỗi nhà mỗi hộ bên trong đồ vật đều thực đầy đủ hết. Không giống như là thu thập hoàn toàn toàn, muốn từ bỏ nơi này bộ dáng. Đường Minh, vậy lại đi một chuyến, lúc này đây nhìn kỹ xem, nếu là có thể nói, bọn họ hai cái lại một lần vượt qua tường vây tới rồi cái này tường vây bên trong. Lúc này đây bọn họ tiến vào lúc sau nơi nơi cẩn thận quan sát. Nhìn theo chân bọn họ phía trước tới kia vài lần căn bản không có hai dạng, bất quá lúc này đây lại. Kết hợp hiện tại thực tế tình huống lúc sau phát hiện giống như xác thật là phi thường kỳ quái. Rất nhiều trong phòng mặt đều là bãi dự phòng ngọn nến. hơn nữa mỗi nhà mỗi bên ngoài mặt đều đôi củi lửa. Nhìn phi thường thường thấy. Hết chương.